Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, chương 2139. Thiên Dụ, tại các ngươi tìm ta trước đó, ta cùng Kim Cung Chủ so tài mấy chiêu, gặp Thiên Ngữ Long bọn người đều là một mặt không hiểu. Mạc Thanh Vân biết rõ bọn hắn ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía Kim Nhân Hà nói, bởi vì Kim Cung Chủ nhường ta một trường, bởi vậy, ta tiểu thắng hắn nửa chiêu, không cẩn thận đem hắn cho thương tổn tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Long đám người biểu lộ phức tạp, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Kim Nhân Hà, dùng Thiên Ngữ Long đám người tâm trí. Tự nhiên là có thể đoán được, Kim Nhân Hà hẳn là bị giáo huấn đến không nhỏ, bằng không mà nói, dùng hắn loại kia bá đạo tính cách, làm sao lại ngoan ngoãn thần phục. Đây là chủ nhân thực lực cường đại, ta chính là một cái tôm tép nhãi nhép, tại chủ nhân trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Kim Nhân Hà cũng là thức thời, thấy mình đã thần phục Mạc Thanh Vân, liền lập tức mở miệng lấy lòng Mạc Thanh Vân. Đương nhiên, hắn nói đây cũng là sự thật, lúc trước hắn cái chủng loại kia cử động, xác thực cùng tôm tép nhãi nhép đồng dạng, việc này đã qua, liền đừng nhắc lại nó. Hướng về phía Kim Nhân Hà giang tay ra, Mạc Thanh Vân liền rời đi chủ đề, đối Kim Nhân Hà nghiêm âm thanh dặn dò, liên quan tới Kim Hình Cung thần phục chuyện của ta, các ngươi tạm thời trước không muốn tiết lộ. Ta trước mắt còn không muốn để cho người biết, Thiên Ngữ Thành đã bị ta trưởng khống một nửa. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Kim Nhân Hà lập tức lên tiếng, không dám có nửa điểm phản đối. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao mọi người một phen, hắn tựu theo Kim Hình Cung rời đi. Về phần trị lý Thiên Ngữ Thành sự tình, hắn tựu giao cho Thiên Ngữ Long bọn người, để bọn hắn hai phe thế lực tự hành phân phối. Bây giờ bọn hắn đã là một cái đồng minh, không có lợi ích phân chia mâu thuẫn, thương nghị lên tướng đến hội sẽ thuận lợi rất nhiều. Còn thừa lại Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông, theo Kim Hình Cung bên trong ra. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, nghĩ đến sau này thế nào làm việc, Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn cũng không có lưu lại, trực tiếp hướng Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Kim Hình Cung lúc, hắn đánh lui Kim Hình Cung người, để Thiên Ngữ phủ cung kính sự tình, để cho người ta tại Thiên Ngữ thành truyền ra. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân nhát gan tin đồn, toàn bộ đều tự sụp đổ. Huyết Kiếm Môn, nghị sự đại điện bên trong, nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Từ đối với Mạc Thanh Vân cừu hận, bởi vậy Mạc Thanh Vân một chút cử động, Trần Hoàng Nghĩa đều phi thường chú ý. Sở dĩ Mạc Thanh Vân truyền ngôn vừa bị truyền ra, Trần Hoàng Nghĩa trước tiên tự nhận được Thiên Hộ Pháp, may mắn có ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta liền bị động. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cường đại, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, đối đàng sát cảm kích một câu. Hắn thấy, giống như hắn tùy tiện đối phó Mạc Thanh Vân, sẽ chỉ đem chính mình cũng trộn vào. Môn chủ, ngươi khách khí, ta thay ngươi cân nhắc. Đây là hẳn là, nghe được Trần Hoàng Nghĩa cảm kích, đằng sát cười lạnh lắc đầu, lại nói, liên quan tới đối phó Mạc Thanh Vân minh hữu, ta đã tìm tới nhân tuyển thích hợp, ngươi chờ xem kịch vui là được rồi. Nhanh như vậy tự mặt mày, Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra chờ mong cùng tò mò, hỏi, không biết tương trợ chúng ta người là phương đó thế lực người, Thiên Dụ Lâu vẫn là Huyết Thi Ma Tông, đều không phải là. Đằng sát lắc đầu, phủ định Trần Hoàng Nghĩa suy đoán, nói, ta tìm đến người minh hữu này, thực lực nhưng so sánh Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông mạnh hơn nhiều. Người cứ việc yên tâm, có bọn hắn đến đây tương trợ, tuyệt đối để Mạc Thanh Vân chết không có chỗ chôn. Đã dạng này, ta tự rửa mắt mà đợi. Nghe được Đằng Sát lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa cũng lộ ra cười lạnh, trong lòng chờ mong càng thêm mãnh liệt. Sau đó, Trần Hoàng Nghĩa liền cùng Đằng Sát thương lượng một chút đối phó Mạc Thanh Vân chi tiết. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn, đối phó hắn không thể có nửa điểm chủ quan. Một khi thất bại lời nói, liền sẽ không có cơ hội thứ hai, vĩnh viễn không cách nào cho Trần Lâm hai người báo thù. Nửa canh giờ với, Mạc Thanh Vân đi tới Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các. Trực tiếp đi vào Chân Bảo Các nội điện, thấy được thần sắc ngưng trọng Trịnh Bình bọn người. Nhìn thấy Trịnh Bình bọn người thần sắc ngưng trọng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút không hiểu. Nói, thế nào chuyện gì xảy ra? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung xuất ra một cái quyển trục, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người. Thiên dụ, Mạc Thanh Vân đem quyển trục cầm vào tay, liền thấy được Thiên dụ hai chữ. Trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Cuốn này hẳn là cùng Thiên dụ lâu có quan hệ. Nhìn thấy Thiên dụ hai chữ, Mạc Thanh Vân bản năng nghĩ đến Thiên dụ lâu. Bắt đầu quan sát quyển trục nội dung bên trong, đem quyển trục nội dung xem hết, Mạc Thanh Vân sắc mặt có chút khó coi, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Quyển trục đại khái nội dung, giảng thuật Thiên dụ lâu đại biểu thượng thương ý chỉ, chọn lựa một chút tế tự thượng thương tế phẩm, Thiên Linh Lung liền là được tuyển chọn tế phẩm một trong. Giống như Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các không muốn bị diệt, tự ngoan ngoãn đem Thiên Linh Lung giao ra. Cái này Thiên dụ lâu khẩu khí thật lớn, vậy mà nói mình đại biểu thượng thương ý chỉ. Đem trong tay quyển trục khép lại, Mạc Thanh Vân nói ra một câu tức giận, quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung mấy người, nói, Thiên dụ lâu ở nơi nào, tự mang ta tới, ta ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào đại biểu thượng thương. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trịnh Bình bọn người trầm mặc, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn thấy Trịnh Bình đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân lộ ra không hiểu biểu lộ, không rõ Trịnh Bình tại sao lại dạng này. Theo lý thuyết, Thiên dụ lâu thực lực chỉ cùng Kim Hình Cung tương đương, Trịnh Bình bọn người không nên có này phản ứng mới đúng. Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này Thiên dụ lâu có một ít đặc thù. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt khó hiểu dưới, Trịnh Bình thở dài một cái, nói, Thiên dụ lâu cùng Kim Hình Cung, Huyết Thi Ma Tông nhóm thế lực không giống, hắn không có cụ thể tông môn lãnh địa, hắn chỉ là một cái di động lâu vũ, đến nay chỉ xuất hiện qua 3 lần mà thôi, ai cũng không biết nó ẩn thân nơi nào. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Trịnh Bình một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối cái này Thiên dụ lâu có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói như vậy, cái này Thiên dụ lâu quả thật có chút đặc biệt, đối phó có một chút điểm phiền phức, đã tìm không thấy bọn hắn, vậy chúng ta tự kiên nhẫn chờ đợi đi. Gặp không rõ ràng Thiên dụ lâu vị trí, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Đối Thiên Linh Lung bọn người trấn an một câu, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lại nói, ta đọc sách cuốn lên miêu tả, Thiên dụ lâu chọn chúng tế ra người, không phải chỉ Linh Lung một cái khác còn có những người kia. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Trịnh Bình mặt mo tựu căng thẳng, trầm giọng nói, ngoại trừ Linh Lung cô nương bên ngoài, còn có 2 nữ tử được tuyển chọn, theo thứ tự là Đức Thuận Thương Hội nhị tiểu thư Vũ, cùng Phong Hỏa Kiếm Cửa đại tiểu thư Vương Mộ. Nghe được Trịnh Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, đã Thiên dụ lâu cũng chọn chúng các nàng, tất nhiên sẽ tiến đến bắt người, người lập tức sai người đi 2 địa phương này, đem Vũ cùng Vương Mộ đưa đến nơi này.